Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em cũng tin nhất kiến trung tình. Nếu là xem phim thần tượng tôi nhất định tin, bởi vì chuyện này dễ dàng chấp nhận hơn. Em có nhiều tiêu chuẩn đấy. Đây là đương nhiên. Đời thật và phim truyện là thái cực khác nhau, hai thế giới khác nhau. Như thế nào lại có thể cùng tiêu chuẩn đây? Tôi tin là có nhất kiến trung tình vì chuyện này xảy ra với tôi. Người đàn ông chết tiệt này, hạn tìm cô vất vả lắm, đập bình thường rồi đập liên hồi. Tôi nhìn anh đến 8 phần là điên, anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi cũng biết chính mình có khuynh hướng nổi điên, có điều đây không phải vấn đề quan trọng. Quan trọng là chúng ta nói chuyện yêu đương đi. Không biết chống đỡ thế nào, cô đành trừng mắt liếc anh một cái, đứng dậy định bỏ của chạy lấy người. Anh lại nhanh tay bắt được cô, dùng ánh mắt ý nói cô ngồi xuống. Cô không thèm nhìn anh, ý muốn rút tay về. Có điều vì tay anh nắm chặt quá nên cuối cùng đành thỏa hiệp ngồi xuống. Chúng ta đến để nói chuyện yêu đương, sao em có thể bỏ chạy như vậy? Anh hiện tại là muốn dùng chuyện này uy hiếp tôi à? Cô lạnh lùng cười khiêu khích nhớn mày. Nếu tôi không đồng ý, trong tay tôi có chứng cớ, em không có quyền quyền nợ. Chứng cớ? Anh đang nói để đe dọa tôi á? Đúng vậy, đến 99% là đang dọa người, cô tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Em đã quên tôi làm việc khách sạn ư? Con người của tôi làm việc gì cũng cẩn thận, vì tránh để em quỵt nợ, tôi đem hình ảnh này ngày đó chụp lại sao thành phim âm bản, tránh tình trạng em muốn lật lọng hay em muốn đến tòa án ư? Anh nói thẳng đi, anh cuối cùng là muốn gì? Tôi muốn cùng em nói chuyện yêu đương. Được, nói yêu đương thì nói yêu đương, không lẽ tôi sợ anh? Tôi không phải là xà lang hổ báo, em đương nhiên không cần sợ tôi. Tôi cam đoan với em, tôi tận lực đối xử tốt với người yêu mình. Anh không cần dùng hết sức. Ý của tôi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nếu không phải thực sự thích một người thì không thể toàn tâm toàn ý đánh đổi mọi thứ vì đối phương. Cho nên chuyện này không cần phải hết sức, chỉ cần thật lòng là được rồi. Mà sao tự nhiên cô phải chột dạ như vậy? Rõ ràng anh ta nửa tháng không tin tức, đột nhiên xuất hiện lại nói muốn nói chuyện yêu đương. Bất cứ ai nghe xong nhất định cho rằng trong này có điều dối trá. Cô đơn muốn tìm một người vui đùa mới là chuyện thật. Chính là ánh mắt anh ta khiến cô áy náy, dường như mọi chuyện không giống với sự nghi ngờ của cô. Được, vậy đợi xem, thời gian chứng minh xem tôi có phải là người chân thành không. Đúng, thời gian có thể chứng minh tình cảm của một người là thật hay không. Cô rất muốn kiên nhẫn đợi đáp án, có điều sau khi về nhà càng nghĩ cô càng cảm thấy không đúng. Có phải cô điên rồi không? Sao đi đồng ý nói chuyện yêu đương với anh ta? Hiện tại với cô, điều quan trọng nhất là tìm cho mình đối tượng mà có thể dễ dàng ly hôn để gả đi, mà không phải là cùng một người đàn ông xa lạ nói chuyện yêu đương. Tuy rằng hắn đưa tay nhấc chân, bộ dáng tao nhã, khí chất vượt trội 100%, không gì chê trách, có điều đối với cô mà nói, anh ta chỉ là người đàn ông xa lạ, mơ hồ mà thôi. Mặc kệ nghĩ thế nào, cô thấy không đúng. Trời ra phương hết nằm lại ngồi, hết nhảy xuống giường lại đi đi lại lại, lại trở lại giường lan qua lan lại. Cô một chút cũng không thể bình tĩnh nổi. Điên rồi, còn chưa đủ phiền sao mà còn thu nạp thêm một người đàn ông phiền phức. Mình thực sự điên rồi. Chị cả, chị làm sao tự nhiên nói mình điên? Chưa ra nhà cuối cùng không chịu nổi chặn lời thì thào của chị. Bởi vì phòng của cô dành để làm việc cho nên diện tích lớn hơn những phòng khác một nửa. Bởi vậy mới nhàn hạ mở thêm góc nhỏ chuyên dùng đọc sách và phơi nắng. Cuối cùng góc nhỏ này không biết từ lúc nào thành nơi đọc sách của tất cả chị em họ. Cô thành giọng trả lời. Em nghe lầm rồi, chị sao có thể nói mình điên chứ? Lỗ tai em đâu có điếc. Chị sao phải nói mình bị điên? Cái này phải hỏi chị mà. Chưa già nhạc ngồi thẳng lên, có chút đăm chiêu, xoa xoa cằm đánh giá chị gái. 3 ngày không thể gặp quỷ, sau khi trở về tâm thần không yên, chị nói đi, có chuyện gì xảy ra chứ? Không có gì đâu, tôi không có việc gì cả. Sao cô lại càng nói càng chột dạ đây? Chúng ta làm chị em 24 năm, chẳng nhẽ chỉ để làm cảnh thôi à? Em 24, chị đây 26 nhá, thời gian qua nhanh lắm. Chúng ta không phải nói chuyện tuổi tác, mà cái cần nói, chị xảy ra chuyện gì thế? Hay à, chị... Uống đến thở dài, cô thành thật nói hết. Chuyện điều kiện trao đổi với Lý Duẫn Trạch cho đến chuyện sáng nay xảy ra, chơi trò tình ái. Đúng, đối với cô mà nói, cái gọi là nói chuyện yêu đương của Bạch Vũ Đường nhiều lắm chỉ là trò chơi. Chị không phải đã nói điều kiện trao đổi của anh Lý là để thử chị thư? Thì sợ mấy đứa lo lắng, nếu biết mấy đứa biết chị làm chuyện bắt cóc này thì cũng có giải quyết được gì không? Đương nhiên là không, loại ngạc nhiên này không cẩn thận có thể khiến người ta ngồi vào nhà đá cũng nên. Thì cho nên khi ấy chị chỉ có thể nói điều kiện trao đổi của Lý Duẫn Trạch, lúc ấy là để chị thử mà thôi. Chờ đã, tí nữa em quên mất chuyện quan trọng. Trời Gia Nhạc nở nụ cười bí hiểm gian tà, ném cuốn sách trên tay xuống, rất nhanh ngồi lại bên cạnh chị. Cái người Bạch Vũ Đường kia nói chuyện yêu đương với chị không lẽ không có lý do? Cô cũng không phải cố ý tránh nói trọng điểm, chuyện không muốn nghĩ cuối cùng vẫn phải nghĩ. Cô khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ. Anh ta nói là với chị vừa gặp đã yêu như kế trung tình. Nhất kiến trung tình, ôi lãng mạn quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net